Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, tiến hóa thành công, không cố lên, ở Long Lân nổi bên trong một trận phiên xào bạo làm sau khi đem bán thành phẩm mồi liêu để vào một cái sản xuất đàn bên trong. Thêm vào không ít rượu trái cây, chờ phân phó diếu 2 giờ sau khi vạch trần đàn nắp, nhất thời một luồng kỳ dị hương vị hỗn hợp mùi rượu nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Ân, đối với vệ tiểu bắc mà nói, này mới vừa ra lò mồi liêu cũng chính là hơi hương một ít. Cái khác không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với cái kia ngao viêm liền không giống nhau, hầu như chính là hương vị bay tới mũi trước trong nháy mắt. Nguyên bản ngủ say như chết ngao viêm nhất thời là được chuyển động. Cũng không có mở mắt ra, mũi nhún liền hướng về vệ tiểu bắc bên này bò tới. Trong lúc nhất thời, bởi vì ngao viêm bò sát có thể nói là đất rung núi chuyển. Không có cách nào, cái tên này hiện tại có vẻ như cái đầu đều dài một chút. Trở nên càng tăng lên, vệ tiểu bắc ôm cái bình mặc kệ đi như thế nào. Cái kia ngao viêm đều sẽ dường như mộng du như thế theo ở phía sau. Cuối cùng vệ tiểu bắc không thể không đem trong bình mồi liêu ngã vào ngao viêm mở ra miệng bên. Trong, ngao viêm miệng xoạch một thoáng, này điểm mồi liêu liền hết mức biến mất ở hầu trong ống. Đến lúc này, ngao viêm vừa mới mở mắt ra, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, món đồ gì, ăn ngon như vậy, hiển nhiên, trước ngao viêm ép căn bản không hề tỉnh lại. Lúc này thức tỉnh, nhưng tựa hồ sắp quên đó là mùi vị gì. Vệ tiểu bắc có thể không dám nói cho ngao viêm nuôi là câu cá mồi liêu, mà là chuyển đổi đề tài, đem đề tài chuyển đến cần câu trên, để ngao viêm giúp đỡ chính mình luyện chế một cái cần câu. Cần câu, đừng đùa, chính ngươi không biết làm sao luyện chế sao. Ta đi ngủ, ngao viêm còn tưởng rằng vệ tiểu bắc nói đùa chính mình. Đầu rồng liền chuẩn bị rủ xuống đi tới, bất đắc dĩ, vệ tiểu bắc đem chính mình cái kia cần câu lấy ra. Ở phía trên cúp máy một điểm mồi liêu, trong nháy mắt liền phát sinh tiếng ngáy ngao viêm, một cái đem lưỡi câu cho nuốt xuống. Sau một khắc, miệng rồng mở ra, một luồng hỏa diễm liền phun ra ngoài, không nghi ngờ chút nào, liền như thế một thoáng, lưỡi câu cộng thêm cần câu đều báo hỏng. Bị ngọn lửa đốt thành dáng vẻ cũng không thấy cho cạn. Bị vệ tiểu bắc dùng lưỡi câu câu một thoáng, ngao viêm có vẻ rất khó chịu. Nghĩ đến cũng là, nếu như vệ tiểu bắc bị ai như thế mở một thoáng chuyện cười, tính toán cũng sẽ không hài lòng. Nhưng vệ tiểu bắc chỉ nói là chuẩn bị đem câu cá skill luyện tốt một chút. Sau đó giúp đỡ ngao viêm đối phó Đông Hải Long cung lính tôm tướng cua. Cái kia ngao viêm nhất thời hứng thú phấn lên, nó trái lại nghĩ ra đến, Đông Hải Long cung những tên kia cũng là thủy tộc a. Vệ tiểu bắc năng lực ngay cả mình cũng không cẩn thận mắc câu. Huống hồ những tên kia, vừa nghĩ tới vệ tiểu bắc cầm trong tay một cái cần câu. Mặt trên treo đầy lưỡi câu mặt trên câu từng cái long, ngao viêm liền nứt ra miệng, nở nụ cười. Không thành vấn đề, liền bao ở trên người ta rồi. Nghĩ đến liền làm, ngao viêm từ vệ tiểu bắc trong nhẫn chứa đồ tuyển một chút vật liệu. Liền phun ra long hỏa, đem những tài liệu kia bao vây ở bên trong. Luyện chế lên, ngao viêm luyện chế những thứ đồ này tốc độ có thể còn nhanh hơn vệ tiểu bắc hơn nhiều. Cũng là 10 phút không tới, long hỏa bị ngao viêm hút trở lại, theo long hỏa tung bay. Giữa không trung xuất hiện một đám lửa màu đỏ sợi tơ. Cuối cùng có một cái nho nhỏ lưỡi câu. Như vậy cũng tốt, vệ tiểu bắc đem này đoàn hỏa hồng sợi tơ lấy ở trong tay. Nhìn một chút ngao viêm, không cần câu, ai đến câu cá chỉ có dây câu lưỡi câu. Không có cần câu, ngao viêm nở nụ cười. Dùng ngươi cái kia đại thương làm cần câu không là được. Ngươi tài liệu xấu, luyện thành cần câu. Cũng không cách nào chịu đựng hỗn huyết long loại dẫy dụa sức mạnh. Bất quá ngươi nếu như có thể câu về một con hỗn huyết long loại. Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi luyện chế ra càng tốt hơn dây câu. lưỡi câu đến, này nói cái gì? Cần câu không thể thành sao? Lẽ nào dây câu cá này liền có thể chịu đựng? Vệ Tiểu Bác trong lòng nhổ nước bọt hai câu. Con mắt khởi động vạn vật thông hiểu. Chăm chú vào trên tay dây câu trên. Thì ra là như vậy. Cái tên này, nhìn thấy dây câu thuộc tính biểu sao. Vệ Tiểu Bác trái lại hiểu rõ ra. Dây câu cá này không có tên tuổi. Nhưng cũng có một loại năng lực đặc thù. Có thể mượn cần câu cứng cỏi đến tăng lên chính mình tính dai. Để phòng ngừa bị kéo đoạn. Nói cách khác, cần câu càng mạnh, dây câu cá này cũng là càng mạnh. Mà lưỡi câu thì lại nắm giữ ở dây câu gãy vỡ trước không thể thoát khỏi năng lực. Đương nhiên, cũng không phải nói dây câu cá này không thể gãy vỡ. Dây câu làm sao cũng không thể cùng Thủy Mặc Đại Thương so với. Nhưng tức đã là như thế, dây câu treo ở Thủy Mặc Đại Thương trên sao, độ bền bỉ cũng sẽ tăng lên đến một cái khá cao trình độ. Như vậy xem ra, Ngao Viêm biện pháp vẫn tính đáng tin. Thủy Mặc Đại Thương không phải là bình thường bảo bối. Muốn để cho tổn hại, nhất định phải là cao cấp hơn binh khí mới có thể. Mà dây câu bị Thủy Mặc Đại Thương tăng lên sau khi những kia hỗn huyết long loại như muốn kéo đứt, sợ rằng tương đối khó khăn. Cảm tạ, Vệ Tiểu Bác vội vã đến cạnh biển kiểm tra chính mình vừa lên cấp câu cá skill. Sau đó liền cùng Ngao Viêm cáo biệt. Ngao Viêm trái lại đem Vệ Tiểu Bác kéo, căn dặn một hồi, phương mới đem để cho chạy. Cái kia Nam Hải trong long cung hỗn huyết long loại tuy nói cũng không phải chân long. Vẻn vẹn chỉ là hỗn huyết, nhưng nói thế nào cũng là chân long chi. Ở bên trong đại dương, ngoại trừ chân long ở ngoài, chúng nó liền được cho là lão đại rồi. Cho nên Ngao Viêm vẫn đúng là có chút bận tâm Vệ Tiểu Bác sơ ý một chút. Ngư không câu đến, ngược lại bị những kia hỗn huyết long loại giết chết. Cáo biệt Ngao Viêm, Vệ Tiểu Bác trở về quân doanh, đang cùng Triệu Vân lúc cáo biệt, lại bị ủy thác hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhất chính là cùng đi bắt cá doanh giáo úy Triệu Thống cùng với trợ thủ Dương giáo úy. Mang theo một trong số đó giúp đỡ xuống trên bờ biển mặc cho. Dù sao đám người kia trước liền biển đều không làm sao từng thấy. Hiện tại muốn thành lập cái kia cái gì bắt cá doanh. Tự nhiên còn phải Vệ Tiểu Bác phụ một tay mới được. Nhiệm vụ hai chính là nghĩ biện pháp thế ngựa trắng nghĩa từ tìm một nhóm mã đến. Hiện tại ngựa trắng nghĩa từ người chính đang mở rộng, đã có 400 đến người, nhưng mã nhưng là hết sức không đủ. Này ngựa trắng nghĩa chưa bao giờ mã còn gọi ngựa trắng nghĩa từ sao? Không bằng đổi tên là bộ binh nghĩa từ quên đi. Mặt trên câu nói này chính là Triệu Vân nguyên văn. Trái lại để Vệ Tiểu Bác một mặt đỏ bừng. Muốn nói làm ngựa trắng nghĩa từ đô úy. Vệ Tiểu Bác chính mình trước liền hẳn là nghĩ tới chỗ này. Hiện tại mà, xem như là nho nhỏ bị Triệu Vân không điểm danh phê bình gõ đánh một cái. Thực tại cảm giác thấy hơi xấu hổ. Mã, Vệ Tiểu Bác nhíu mày lên. Làm ngựa trắng nghĩa từ đô úy, Vệ Tiểu Bác biết này ngựa trắng nghĩa từ sức chiến đấu cùng chiến mã cùng một nhịp thở. Nếu là không có chiến mã, này ngựa trắng nghĩa từ sinh vật đẳng cấp tuy nói chính là 4 sao phổ thông. Nhưng chân chính chiến đấu với nhau, cũng chính là 3 sao khủng bố đỉnh cao trình độ. Nhưng nếu như có mã, dù cho là tối loại kém ngựa chạy chậm. Này ngựa trắng nghĩa từ thực lực liền có thể khôi phục lại 4 sao phổ thông. Nếu là chiến mã phẩm chất hơi cao, chiến đấu thời gian, so với 4 sao tinh anh cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí sẽ càng cao hơn. Bất quá, vào lúc này, Vệ Tiểu Bác vẫn đúng là tìm không ra biện pháp gì tốt đến. Nơi này ngoại trừ biển rộng chính là sa mạc, hoặc là bình nguyên, có mã địa phương. Đại khái cũng chỉ có Thiết Phi Sơn, có thể Thiết Phi Sơn sắt đá mã. Triệu Vân đã sớm chộp tới dung thử quá, kết quả không thể nghi ngờ là rất khổ rồi. Những kia sắt đá mã căn bản liền không thể tăng cường ngựa trắng nghĩa từ thực lực. Vấn đề mấu chốt chính là ở sắt đá mã tốc độ chậm một chút. Liền đánh xe ngựa chạy chậm cũng không bằng, mặt khác chính là nhảy lên năng lực cũng tương đối kê monster đương nhiên. chết người nhất vấn đề nhưng là những này sắt đá mã kiêu căng khó thuần. Căn bản liền không thể nào thuần phục, Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ tới, nếu như thực sự không được, liền từ trong thực tế vận một nhóm mã đi vào. Tuy nói trong thực tế mã tiến vào hôi giới chưa chắc có nhiều tác dụng lớn nơi. Nhưng ít ra để ngựa trắng nghĩa từ miễn cưỡng khôi phục 4 sao phổ thông thực lực đại khái là có. Thề, đương nhiên, đây là cuối cùng vạn bất đắc dĩ lựa chọn, chờ Vệ Tiểu Bắc mang theo triệu thống đoàn người xuyên qua sa mạc. Đi tới bãi cát, lập tức liền bắt đầu giao tiếp lên, trên bờ cát vốn có 2.000 binh sĩ. Quân đem cùng triệu thống một nhóm ước hơn 1.000 người sáp nhập, thành lập bát cá doanh, trở thành bát cá doanh giáo úy. Triệu thống cũng coi như là thăng quan. Tuy nói này cái gọi là bát cá doanh nhìn qua có vẻ như cùng đầu quân nhu doanh có chút tương tự. Ở trong khoảng thời gian sau đó, triệu thống đem dẫn dắt này bát cá doanh gia tăng bát cá cường độ. Vì là đại bình nguyên phồn vinh làm ra bản thân nên có cống hiến. Triệu thống bắt đầu tụ tập quân đem tổ chức chính mình chủ trì trận đầu quân nghị. Mà Vệ Tiểu Bắc cũng coi như là giải trừ bả vai gánh nặng. Xoay người liền đi tới cái kia biến dị bến tàu vị trí. Cái kia hơn 100 ngựa trắng nghĩa từ tự nhiên không thể nào bị sắp xếp bắt cá doanh. Lúc này cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, có động tĩnh, Vệ Tiểu Bắc phất phất tay để ngựa trắng nghĩa từ ở phía xa dừng lại. Chính mình đến gần rồi biến dị bến tàu. Lúc này biến dị bến tàu trên người đã là một tầng lồi lõm nham thạch. Nhìn qua gần giống như một cái bán ngọa ở nước biển bãi cát trong lúc đó to lớn trường điều thạch. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này lại có thể cảm nhận được trên bờ cát truyền đến nhẹ nhàng chấn động. Theo loại này chấn động, biến dị bến tàu trên người nham thạch một chút rạn nứt. Phong hóa. Hóa thành bột phấn theo gió bị thổi đi, lộ ra dưới cái kia bóng loáng màu xám đen xi măng tầng. Tiến hóa xong xong rồi, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra ý cười, mà lúc này biến dị bến tàu nhưng khá là quỷ dị bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Từ hơn 200 mét độ dài một chút, ngơ ngác thu nhỏ lại đến không đủ 2 thước độ dài. Sau khi, này biến dị bến tàu liền dường như một con cùng trùng ở trên bờ cát qua lại cùng vài vòng sau khi. Liền nhảy nhảy nhót nhót đi tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Sau đó mạnh mẽ nhảy một cái, dĩ nhiên rơi xuống Vệ Tiểu Bắc trên cổ. Đầu đuôi liên kết, hình thành một cái nhìn qua mờ mịt bình thản không có gì lạ dây chuyền. Được rồi, cần thừa nhận một điểm. Vệ Tiểu Bắc lúc này đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Này biến dị bến tàu ở tiến hóa sau khi, cùng với trước có rất lớn không giống. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc khởi động vạn vật thông hiểu, ánh mắt rơi vào giường như dây chuyền biến dị bến tàu trên người. Tên gọi, biến dị bến tàu chủng tộc, kiến trúc biến dị thể giới tính, không tuổi tác, một tuổi sinh vật đẳng cấp, 4 sao phổ thông giới thiệu. Này bản thể chính là trong hiện thật một tòa vĩnh cố hỗn ngưng bến tàu. Hình chiếu với hôi giới bên trong, bởi ở trong hiện thật ngưng tụ đến hàng ngàn công nhân hy vọng. Bởi tàn tạ hôi giới thạch hòa vào, đã sản sinh linh trí, nhận Vệ Tiểu Bắc làm chủ, thuộc tính, hơi, skill, kiên cố, xúc tu, chạm tay, đánh kích, bò sát, sinh trưởng năng lực đặc thù. Kháng ăn mòn, nuốt chửng tiến hóa, hôi giới qua lại, sức nóng phóng thích, hình thể thay đổi, ổn như Thái Sơn, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.